Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phù chú phản phề. Tìm đến hai người đều có chút ngoài Diệp Chân dự liệu. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý. Trầm mặc một lát, Diệp Chân phân phó nói, đem chim sống chủ tiệm đưa tới đồ vật trả lại. Nói. Diệp Chân khẽ lắc đầu thầm nghĩ, cái này Nhâm lão đầu cũng được, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Vừa tới phòng ngủ, Diệp Chân phát hiện trên bàn vậy mà thêm một cái vịt quay cháy đen, liền kinh cũng chưa từng rút ra sạch sẽ, thậm chí liền nội tạng cũng bị mất rút tẩy, phảng phất chính là toàn bộ ném vào trong đống lửa như vậy một nướng rực. Cười khẽ lắc đầu, trong phòng nguyên bản đã giảm đi mùi thơm hình như lại nồng nặc. Ngón tay ở vịt quay bên trên gảy mà qua, nhìn đầu ngón tay than đen, lần nữa lắc đầu, Diệp Chân một cái bay vọt, thuận lợi khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu nghiên cứu sương mù nồng nặc thiên hoàng thần chú tu chân thuật. Thật ra thì, Diệp Chân lúc này liền có thể bắt đầu tu luyện, thiên phú tạm thời không nói. Kim đan trong cơ thể đã ngày càng viên mãn, còn có danh hiệu gia trì, chỉ cần thời gian một ngày, thậm chí ngắn hơn, Diệp Chân liền có thể đột phá tới một loại khác cảnh giới. Đó chính là cảnh giới Nguyên Anh. Đến cảnh giới này, hồn thể hợp hai làm một, thuận lợi không còn chẳng qua là nhìn thấu thiên địa chí lý, mà có thể bước đầu lĩnh ngộ thậm chí vận dụng thiên địa pháp tắc. Nhất cử nhất động, dù chỉ là nhẹ hằng huy quyền gảy tay, đều có thể phát huy ra kim đan cảnh khó có thể tưởng tượng uy lực. Con đường tu luyện, nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi bước ra một bước, đều là trời cùng đất khoảng cách, đẳng cấp tuyệt đối xâm nghiêm. Trừ phi có tuyệt đối nghịch thiên thần khí, nếu không, vượt cấp khiêu chiến cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ, coi như là thần khí. Cũng cần đầy đủ pháp lực tới thúc dục mới có thể phát huy uy năng. Diệp Chân sở dĩ lựa chọn dừng bước không tiến thêm, vừa đến, bởi vì nhục thể còn chưa đủ viên mãn, không có đuổi kịp pháp lực trong cơ thể cảnh giới. Thứ hai, chỉ nhược cùng mẫn mẫn muốn một đứa con. Cảnh giới kim đan đã là không phải người, khiến hai người nàng không cách nào dựng dục. Nếu như đặt chân kim đan sợ là liền. Hiện tại tìm hiểu thiên hoàng thần chú tu chân thuật, chờ tích lũy đầy đủ tâm đắc, đột phá đối với Diệp Chân mà nói, chẳng khác nào ăn cơm uống nước, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Về phần nhục thân tu luyện, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, xoay tay phải lại, thuận lợi nhiều một quyển cổ tịch. Diệp Chân tin tưởng, mình muốn đáp án là ở nơi này trong quyển sách. Diệp Chân đang đọc sách, ngoài trăm thước, một người mặc màu hồng quần lót, lộ ra trắng noãn bụng dưới cùng một đôi chân dài tiểu nha đầu. Được màu hồng nhạt mạng che mặt, lộ ở mạng che mặt phía ngoài chính là một đôi hoàn mỹ mắt to. Nhẹ nhàng nháy mắt, nhìn quanh lưu chuyển ở giữa, một bộ mị hoặc chúng sinh bộ dáng, ghé vào một tòa cao lầu sườn dốc. Một đôi chân nhỏ nhổng lên thật cao, lẫn nhau trùng điệp, tay nhỏ bám lấy cằm thon thon, óng ứng đầu ngón tay còn dính lấy chút ít đen xám. Nếu như xích lại gần nhìn, liền có thể phát hiện tiểu nha đầu này trong mạng che mặt miệng nhỏ hơi quyết lên. Hình như rất ủy khuất, chợt, một loại linh động lại quyến rũ, ngọt nhu tinh xảo âm thanh vang lên, Diệp ca ca hình như không thích vịt quay. Cái này vẫn là tốt nhất, người ta cũng bị mất bỏ được ăn đây. Màu hồng phấn con người phản chiếu ra Diệp Chân nho nhã lật sách bóng người. Nhếch lên khóe miệng hình như đang học tập Diệp Chân. Hơi nhếch lên, Diệp ca ca không phải tham ăn. Còn rất có tiền, còn có thực lực, lớn cũng đẹp trai, còn hiểu biết được biết. Thật là hoàn mỹ nha. Chẳng qua là Diệp ca ca thích gì. Trong mạng che mặt miệng nhỏ khẽ nhếch, hai cái đáng yêu răng mèo phiền não cắn nhuận đỏ lên mê người môi anh đào. Màu hồng nhạt tóc dài bạn hơi phiêu động, kích thích nội tâm, chợt, tiểu nha đầu mị hoặc mắt to lần nữa mở to, ngọt nhu nói, người ta biết đến, liền đem cái kia còn sinh ra cỏ rút đưa cho Diệp ca ca. Diệp ca ca khẳng định sẽ thích. Sau một khắc, trắng nhạt điểm sáng giống như phấn hoa bình thường theo gió đi. Ở vài gian nóc phòng mấy cái phiêu động thuận lợi không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Diệp Chân ánh mắt nhẹ nhàng, hướng ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Khóe miệng một nụ cười lóe lên một cái biến mất, theo lại rơi vào thần bí ảo diệu phù triện bên trong. Tay trái nâng sách, hồi lâu sau, đưa ngón trỏ ra, hơi cong, Diệp Chân tựa hồ có một chút nghi ngờ. Ngón tay dừng lại, khẽ nhíu mày, chợt lại giãn ra. Dừng lại ngón trỏ cũng nhẹ nhàng điểm ra, không khí lại bị đầu ngón tay điểm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đinh, một tiếng êm tai thanh âm vang lên, Diệp Chân đầu ngón tay sáng lên một sợi ánh sáng vàng. Kim quang bên trong, điểm điểm màu vàng tinh hỏa tung bay, phảng phất pháo hoa bình thường chói lọi, nhưng tiếp xuống, Diệp Chân ngón trỏ động, lấy hư không là thư từ. Lấy chỉ viết thay, lấy pháp làm mực, ở hư không vẽ ra huy sái, đôi mắt nhẹ ngưng, bờ môi khinh động, mờ mịt than nhẹ ở phòng ngủ vang lên, rõ ràng ngữ tốc nhanh đến mức cực hạn, nhưng từng chữ đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng, đem chú ngữ than nhẹ đến cuối cùng một chữ, phù văn cuối cùng một khoản vẽ ra hoàn tất trong nháy mắt. Diệp Chân chợt ngừng lại. Phù văn ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Phòng ngủ hình như cũng kèm theo phù văn dập tắt run rẩy một chút. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Bởi vì ở phù chú sắp hoàn thành trong nháy mắt ngừng. Hình như bị phù chú phản phệ. Chẳng qua phản phệ ảnh hưởng. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là khí tức dừng lại như vậy một sát na thôi. Nếu như Diệp Chân làm phép bị cửu thúc biết đến. Sợ là muốn dọa ra cái nguy hiểm tính mạng. Người bình thường nếu như cùng Diệp Chân cách làm như vậy, sợ là muốn thổ huyết bị thương nặng. Thả trên người Diệp Chân cũng chỉ là khí tức dừng như vậy một chút. Nhưng chẳng qua là khí tức dừng một chút, Diệp Chân nhưng nhìn ra mình rất nhiều chỗ thiếu sót, không tự chủ liếm môi một cái. Diệp Chân mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ánh mắt này nếu như có người ngoài thấy được, chỉ sợ trực tiếp sẽ đem hắn xem như biến thái. Chỉ có chính Diệp Chân biết đến. Mình đây chỉ là cực độ cảm thấy hứng thú thôi. Than nhẹ lại vang lên. Kỳ diệu ba động lại đi theo Diệp Chân đầu ngón tay nhấc lên gợn sóng. Lập tức lại tại sắp đã tới cao phong thời điểm đột nhiên ngừng lại. Phản phệ lực lần nữa đánh tới. Khí tức lần nữa vì đó mà ngừng lại. Song Diệp Chân mặt lại chợt nụ cười triển khai, lập tức ngón tay trên không trung cực nhanh du động, Diệp Chân vậy mà tại đồng thời phác họa ba tấm phù triện. Mà còn cái này ba tấm phù triện cũng đều không phải một loại. Nhưng vừa khắc họa đến một nửa, phù văn thuận lợi từ hư không tiêu tán, nhưng lần này chỉ là vừa mới tiến hành đến một nửa. Còn chưa tới cuối cùng thời khắc. Mặc dù là ba loại phù chú đồng thời tiến hành, nhưng không có một tấm phản phệ tới mãnh liệt. Thời gian cực nhanh, chớp mắt cũng là hơn nửa tháng thời gian. Cách mỗi ba ngày, Diệp Chân sẽ đi nghĩa trang thăm một chút cửu thúc. Trừ linh khí vẫn như cũ thâm hụt, thân thể cửu thúc cũng tốt hơn nhiều. Sau 20 ngày hiện tại, đối với phù chú tu luyện rốt cuộc đến trình độ nào? Chỉ có chính Diệp Chân biết được, cho dù là cửu thúc, cũng chỉ là phát hiện Diệp Chân đã đạt đến vô chú thi pháp trình độ. Cái khác, cửu thúc không biết, nhưng chỉ vẻn vẹn là như vậy, thuận lợi đã xong tâm tình kích động, ước chừng ba ngày không cách nào đi ngủ. Diệp Chân tự nhiên cười một tiếng, càng là tu luyện tìm hiểu, càng là có thể cảm thụ đạo pháp thần kỳ. Cũng không thua ở kiếm đạo, cũng hơi nhỏ xem thiên hạ. Chẳng qua hôm nay có chuyện phải xử lý, đó chính là đi trước tỉnh thành giúp Nhâm lão đầu đón hắn nữ nhi. Ngồi trên lưng ngựa, nghe bên tai cộc cộc tiếng vó ngựa, nhìn bốn phía chậm rãi lui về phía sau phong cảnh. Không bao lâu, tiếng vó ngựa ngừng. Trước mặt, dưới núi Bình Nguyên, một tòa so với huyện thành khổng lồ gấp mấy lần thành trì xuất hiện ở trong mắt Diệp Chân. Lại ở ngoài ngàn mét, cửa thành chỗ một tịnh lệ bóng người đang ở nhìn chung quanh. Miệng nhỏ phẩy nhẹ, hình như đang tìm kiếm cái gì. P.S. Trước thời hạn tiết lộ một chút, Nhậm Đình Đình không xứng với nhân vật chính, cho nên chẳng qua là nữ phối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,